Chương 704, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 59. Phượng Gia yêu cầu, đem chân chính Vinh Giã cho lưu lại, giao do hắn xử lý. Vì thế, Vinh Giã bị nhốt tại dưới đất 11 tầng, thấy tận mắt chính mình tạo ra đến dưới đất vương quốc, từng bước bị người phong cấm. Hắn thiếu chút nữa không điên phồn tinh mở ra chính mình đỏ thấm đại sách vở, mang theo roi cho Vinh Giã quất một cái, hởi hắn một cái cánh tay trước, đánh nàng tiểu tinh tinh. Con sơ nàng mềm mềm mặt. Phải gặp báo ứng a tiện nhân, người tiện nhân này bị hủy mất dây thanh Vinh Giã, thậm chí ngay cả một câu lời mắng người đều nói không nên lời. Nếu sớm biết rằng tiện nhân này sẽ phản bội hắn, hắn từ sớm liền nên giết nàng Vinh Giã là một cái như vậy người, bị nhốt tại trống rỗng 11 tầng. Mặc dù ở trên ẩm thực không có gặp bất kỳ nào ngược đãi, được người bình thường bị như thế giam giữ, quả thực muốn điên, nhưng là hắn cũng tính tâm lý tố chất tương đối cường đại, sửng sốt là dáng chống đỡ không điên. Thẳng đến vài năm sau, Vinh Yên đích thân đến 11 tầng một chuyến, đến xem nàng thân ái ca ca. A Yên Nhi Vinh Giã mừng rỡ như điên. Yên Nhi, hắn yêu nhất muội muội từ lúc biết Vinh Phồn Tinh con tiện nhân kia phản bội hắn sau, hắn liền ngày đêm không ngừng hồi tưởng có liên quan Yên Nhi sự tình. Muội muội của hắn, hắn yêu nhất cô nương nàng như vậy đơn thuần lương thiện, là trên thế giới này, duy nhất không khả năng phản bội hắn người hắn đối với nàng như vậy tốt. Nàng từ nhỏ liền cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Chờ Vinh Giã hơi chút tỉnh táo lại sau, liền bắt đầu nghi hoặc, vì cái gì Vinh Yên sẽ xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là bởi vì, phát hiện đó là một HNZ nha y, cho nên bị bắt tới đây sao? Liền tại Vinh Giã suy tư thì Vinh Yên mở miệng nói, ca ca, nhìn đến ngươi như vậy bị giam, ta thật vui vẻ đâu. Mấy năm không gặp, trước đó 18 tuổi thiếu nữ, tựa hồ càng tươi sống chút. Trên mặt vậy mà xuất hiện cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Trước người đem ta nhốt tại lao trạch trong, ở bên cạnh ta trang bị nhiều như vậy máy ghi hình. Ta mỗi ngày nằm mơ đều mộng, quanh thân có một đôi mắt đang ngó chừng ta. Hiện tại loại cuộc sống này, cuối cùng là đến phiên ngươi. Nàng tại tốt nhất tuổi tác, không có tiếp nhận giáo dục, không có ra ngoài kết giao bằng hữu, có chỉ là ác mộng bình thường bị nuôi nhốt sinh hoạt. Hiện tại, nàng cuối cùng đi ra được. Kaka. Biết là ai đem ngươi đưa vào đến sao? Có ta hỗ trợ A ngươi ngày đó lúc ngủ, ta tự mình gọi điện thoại nói cho A Tinh, cho nàng đi đến bắt ngươi. Vinh Giã nghe nói như thế, triệt để điên cuồng. A, vì cái gì muốn như vậy đối với hắn? Hắn đối với nàng còn không tốt sao? Hắn sở dĩ đem nàng nhốt tại lao trạch tròng, là vì an toàn của nàng suy nghĩ. Tiện nhân tất cả đều là tiện nhân, hắn đối với các nàng như vậy tốt, vậy mà một đám đều phản bội hắn ca ca. Ta muốn kết hôn đâu, cố ý lại đây nói cho ngươi biết một tiếng. Nếu không phải gặp gỡ A Tinh người bạn này, nàng không nghĩ qua chính mình vẫn còn có khả năng gặp được tình yêu. A, ngươi đối ta những kia xấu xa tâm tư, kỳ thật ta đã sớm biết. Ngươi khả năng cảm thấy đó là tình yêu, nhưng là ta chỉ cảm thấy ghê tởm. Vinh Yên chính là muốn cho Vinh Giã một kích chí mệnh. Vinh Giã người, vô luận là ai, đều không phải cái gì lương thiện. Nàng cũng giống vậy, tại vài năm nay tù cấm kiếp sống trong, Vinh Giã lớn nhất tinh thần trụ cột chính là Vinh Yên. Trong lòng suy nghĩ chính mình yêu Vinh Yên, coi nàng là thành trên đời này duy nhất còn để ý hắn người. Kết quả Vinh Yên trực tiếp đánh nát hắn loại này hảo tưởng. Vinh Giã triệt để điên rồi. Vinh Yên biết được tin tức này thời điểm, dùng chính mình tiền tiêu vặt, vì hôn lễ bỏ thêm 10 vạn khối pháo hoa. Phồn Tinh, kia nàng cũng đưa 10 vạn khối pháo hoa bá. Cái này đóa đóa hoa nhỏ, có phải hay không? Chiến thần thức tỉnh Phồn Tinh có một ngày đột nhiên hỏi siêu thần hào. Siêu thần hào giật mình, làm sao ngươi biết? Không phải không có, ngươi đừng đoán mò Phồn Tinh. Nó hiện tại ăn chút hột đảo bồi bổ não, còn kịp sao? Cứ như vậy bất ngờ không kịp phòng, bị moi ra lời nói. Trước thế giới, lạn sở đóa hoa nhỏ. Mặt sau cũng thức tỉnh, đúng hay không? Siêu thần hào lừa gạt không đi qua, chỉ có thể thừa nhận, ân, là... Hắn gọi cái gì chiến thần, Phượng Giã? Siêu thần hào thành thành thật thật trả lời. Vốn siêu thần hào còn tưởng rằng, cái này bắt con muốn hỏi có liên quan về chiến thần đại nhân càng nhiều vấn đề. Kết quả, nó lại đánh giá thấp nàng tìm chú ý điểm năng lực A, Phượng Giã đóa hoa nhỏ tên, có điểm giá gạo, tiểu hoa dại. Phượng tiểu hoa dại. Chiến thần đại nhân tên, muốn bị ngươi chơi hỏng siêu thần hào còn có khả năng làm cái gì đâu, còn không phải chỉ có thể yên lặng ở trong lòng vì nó chiến thần đại nhân đốt đến hi hi hi tên rất dã. Tiểu hoa dại Phồn Tinh nói làm nhảm hai câu, liền không có truy vấn càng nhiều có liên quan chiến thần đại nhân sự tình. Siêu thần hào liền kỳ quái. Nàng liền không muốn biết, vì cái gì nó chiến thần đại nhân thức tỉnh, lại không biểu lộ thân phận mà trên thực tế, hoát con trong lòng đã cho Phượng Giã tìm xong rồi lý do. Tiểu hoa dại, rất đáng yêu. Thật cẩn thận, cất giấu thân phận của hắn, muốn cùng nàng bịt mắt trốn tìm. A, kia tinh tinh sẽ giả bộ không biết bá. Nàng muốn biết, Phượng Tiểu Hoa dại lúc nào biết, nàng đã biết đến rồi hắn bí mật nhỏ cái này mẹ hắn cái gì kỳ kỳ quái quái thích có chiến thần đại nhân che chở, hoát con tâm lý vấn đề. Siêu thần hào liền không có làm tiếp nhiều chú ý thẳng đến có một ngày, nó trong lúc vô ý nhìn thấy chính mình tiểu thuyết kho trầm mặc. Lâu dài trầm mặc. Ba ba, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đặt tại nhất mặt trên kia mấy trăm cuốn không thể miêu tả tiểu nhân sách, ngươi là từ nơi nào lật đi lên sách vợ kình bạo xét thấy nội dung quá đáng khinh, nó còn cố ý giấu được gắt gao. Kết quả lại bị lật ra đến phồn tinh trầm mặc một lát, à, tinh tinh không biết. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi? Siêu thần hào táo bạo hỏi lại. Tinh tinh thật sự không biết áp bắt con tâm tình tốt, lại vẫn hướng về phía siêu thần hào vung cái tiểu. Siêu thần hào, liền rất xấu hổ. Bắt con rất đáng yêu, ai còn cùng nàng so đo loại này vấn đề nhỏ a đi bá, không biết liền không biết bá có thể là chính nó đáng khinh. Vụng trộm sau khi xem xong, quên mất đâu siêu thần hào cam tâm tình nguyện con xuân cái này nổi đấu. Phồn tinh như tên trộm cười một tiếng. Lộ ra hai con tiểu lún đồng tiền. Nhị cầu, xuân xuân ngốc ngốc, so tinh tinh kém xa. Tiểu thuyết, đương nhiên là nàng nhìn tiểu hoa dại, thật lợi hại, nàng không sánh bằng. Cho nên, muốn nhiều học. Nàng tiểu tinh tinh, tất yếu phải ở mặt trên đối với này không biết chút nào phượng dã. Thế giới này, phồn tinh đi được rất sớm. Trước kia làm hộ vệ, từ nhỏ liền nhận không ít tổn thương, thế cho nên thân thể tố chất không được tốt. Cho nên, thọ mệnh không tính là quá lâu. Phồn tinh chết đi, Phượng Giã theo sát sau mà đi. Tinh thần tại biết tin tức này thời điểm, sững sờ hồi lâu. Hắn nghĩ hết thể biện pháp, truy đuổi nữ nhân kia, gần 20 năm.